Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Tống Đại Pháo lại nã pháo. CCTV Trung Quốc kinh tế niên độ nhân vật. Do, kinh tế nửa giờ, chuyên mục chủ sự, năm nay thuộc về lần thứ nhất, hơn nữa dẫn đầu mở ra Internet đầu phiếu hình thức. Tổng cộng 123.700.000 vị bạn trên mạng đầu phiếu sinh ra người được đề cử. Lúc sau 100 vị nhà kinh tế học cùng 50 vị tài chính và kinh tế phóng viên đảm đương ban giám khảo. Cuối cùng nhất tuyển ra 10 vị niên độ kinh tế nhân vật. Tiết mục đem tại Tết Nguyên đán ngày đó truyền ra. Nhưng do vì lục truyền bá, cho nên chân thật trao giải thời gian vì tháng 12 ngày 28. Trao giải lễ ở kinh thành khách sạn cử hành, có lẽ bởi vì đây là lần thứ nhất, rõ ràng ngày tiệc tối đều không định, những kia nơi khác đến lấy được thưởng người cùng ban giám khảo. Sớm đã vào ở CCTV an bài khách sạn, cho đến đêm nay đều chỉ có thể ăn tiệc đứng, đợi trao giải sau khi chấm dứt liền đều tự rời đi. Không thể không nói, CCTV rất keo kiệt. Tựa như bao năm qua tiết mục cuối năm đồng dạng, diễn xuất phí chỉ đủ qua lại vé máy bay cùng dừng chân. Đại bài minh tinh tham gia tiết mục cuối năm còn phải đảo thiệt thòi tiền. Chính mình xuất tiền túi cho đi theo nhân viên phát tiền lương. Tống Duy Dương tại Tứ Hợp Viện bên kia nếm qua cơm tối. Mới mang theo Trần Đào, Thẩm Tư cùng Hồng Vĩ Quốc đi vào khách sạn. Sau đó bị nhân viên công tác chỉ dẫn đến phòng nghỉ. Tống lão bản, đã lâu không gặp a hát. Vương Thạch Đầu chủ động chào hỏi. Tống Duy Dương cười đi qua, cùng Vương Thạch Đầu đến một cái ôm. Hàn huyên ôn chuyện vài câu, lại trong chớp mắt cùng Trương Thụy Minh nắm tay nói: Trương Tổng, sớm chúc ngươi Tết Nguyên đán khoái hoạt. Tống lão bản quá khách khí. Trương Thụy Minh vội vàng nói, ta cục vậy chúc ngươi Tết Nguyên đán khoái hoạt. Vương Thạch Đầu chỉ vào dựa vào tường chỗ, ngồi nói, Ngô lão ở bên kia. Tống Duy Dương gật đầu nói, vừa tiến đến đã nhìn thấy, Ngô lão bên người vây quanh người nhiều nhất. Chúng ta tựu tạm thời đừng đi tham gia náo nhiệt. Ngô lão tiên sinh là năm nay 10 vị lấy được thưởng người chính giữa, duy nhất thuần túy học giả. Mặt khác đại bộ phận đều là xí nghiệp tổng giám đốc. Mặt khác còn có một ủy ban giám sát chứng khoán thủ tịch cố vấn. Giờ này khắc này, Ngô lão cùng ủy ban giám sát chứng khoán thủ tịch cố vấn cũng ngồi ở trên mặt ghế. Bên người vây quanh hơn 10 người tài chính và kinh tế nhân sĩ. Thậm chí còn có tài chính và kinh tế phóng viên tại thừa cơ phỏng vấn. Mà ở phòng nghỉ bên kia, Lenovo Liễu Tổng đang tại cùng Đông Phương Tập đoàn Trương Lão Bản nói chuyện phiếm. Thanh Tự Bia Tổng Giám đốc đang tại cùng Hải Tín Tổng Giám đốc nói giỡn. Đột nhiên lại tiến đến mấy người. Đầu lĩnh chính là Võng Thông Điền Tổng. Tống Duy Dương lập tức đi qua chào hỏi. Võng Thông Tổng Giám đốc tất phải cung cấp lấy AH. Bởi vì Tống Duy Dương còn muốn làm game online đâu rồi. Phương Bắc điện tín server quá lag rồi, chỉ có dùng lưới người tài năng có thể lưu lại ngoạn gia. Điền Tổng ngươi hảo. Tống Duy Dương cười bắt tay nói, vị này Điền Tổng cười nói, Tống lão bản, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân rồi. Tống Duy Dương nói, cũng vậy, Điền Tổng tùy tiện nói vài câu tràng diện lời nói, liền trực tiếp chạy tới Liễu Tổng bên kia. Hiển nhiên cùng Liễu Tổng quan hệ không tầm thường. Về sau thậm chí làm Lenovo không phải chấp hành đồng sự. 10 vị lĩnh thưởng người tại lẫn nhau ngắn ngủi trao đổi về sau. Phi thường rõ ràng chia làm 3 cái tiểu đoàn thể. Một người là tài chính đoàn thể, dùng Ngô lão cùng Lương cố vấn cầm đầu. Một người là điện tử cùng thư từ qua lại đoàn thể, dùng Liễu Tổng cùng Điền Tổng cầm đầu. Toàn thể Thái Sơn hội thành viên cũng nước phụ thuộc ở bên kia. Một người là nhà công nghiệp đoàn thể. Nhân vật trọng yếu là Hai Lê, Hải Tín cùng Thanh Tự Bia Tổng Giám đốc. Vừa mới ba vị này đều đến từ Thanh Tự thành phố. Tống Duy Dương bên nào đều không đi lần lượt. Một người ngồi trong góc chơi điện thoại. Thỉnh thoảng cùng Trần Đào cùng Thẩm Tư nói chuyện. Trong phòng nghỉ còn có 50 vị tài chính và kinh tế phóng viên. Bọn họ đều là lần này hoạt động ban giám khảo. Những người này bốn phía cùng Tổng Giám đốc đám bọn họ đáp lời nói chuyện phiếm. Tống Duy Dương đương nhiên cũng không còn bị buông tha. Thỉnh hắn ngày khác làm phỏng vấn tựu có mấy cái. Tống lão bản, không có quấy rầy ngươi đi. Một cái 30 tuổi khoảng chừng gì đó thanh niên đi tới. Tống Duy Dương gật đầu mỉm cười. Ngươi hào, thanh niên nâng đỡ kính mắt. Móc ra danh thiếp nói. Ta là Tân Hoa xã Chiết tỉnh phân xã phóng viên Ngô Tiểu Ba. 90 năm theo Phúc Đán hệ Tân Văn tốt nghiệp. Tống Duy Dương lập tức bắt tay nói. Học trưởng ngươi hào, cửu ngưỡng đại danh. Đại danh không dám nhận. Chỉ ở trong vòng có chút mỏng danh. Ngô Tiểu Ba nói. Ta vẫn muốn phỏng vấn Tống lão bản. Đáng tiếc đều không có cơ hội. Đây là ta trong nội tâm rất lớn tiếc nuối. Tống Duy Dương cười nói. Trung Quốc nổi danh xí nghiệp ra. Chỉ sợ ngươi đều phỏng vấn vượt qua 90% đi à nha. Ngô Tiểu Ba nói. Nên vậy có 50%. Tống Duy Dương nói. Trung Quốc tất cả tài chính và kinh tế tác giả chính giữa. Ta thích nhất ngươi viết văn vẻ, tư liệu tỉ mỉ xác thực, quan điểm mới lạ, nghiêm túc chăm chú, hơn nữa thông thiên văn tự đều tràn ngập linh động khí. Ngô Tiểu Ba nói, có thể được đến Tống lão bản cao như vậy đánh giá. Ta cảm thấy cao hứng phi thường. Tống Duy Dương đột nhiên cười nói, dù sao cũng là học trưởng nha, lần đầu tiên gặp mặt đương nhiên muốn nhặt lời hữu ích mà nói. Ngô Tiểu Ba tiện tay một ngón tay, bên kia Tần Sóc cũng là đồng học, ban đầu ở Phúc Đán theo ta cùng lớp, hơn nữa đồng thời bị cử đi học nghiên cứu sinh, hắn bây giờ là Gió Phương Nam Cửa Sổ, chủ biên. Tống Duy Dương nói, hôm nào ta thỉnh hai vị học trưởng ăn cơm, thuận tiện tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, dù sao lần này phỏng vấn là chạy không thoát. Ngô Tiểu Ba rất có nhãn lực kinh, đương làm lại có phóng viên tới thời điểm, hắn chủ động cáo từ đem vị trí nhường lại, đại khái đợi nửa giờ khoảng chừng gì đó, mọi người bị mang đến khách sạn đại lễ đường, 10 vị lấy được thưởng người cùng trao giải khách quý ngồi ở hàng trước nhất. Nhà kinh tế học cùng tài chính và kinh tế phóng viên theo hàng thứ hai ngồi dậy. Trần Đào, Thẩm Tư, Hồng Vĩ Quốc đám lấy được thưởng người bằng hữu thuộc hạng ngồi ở cuối cùng bên cạnh. Người chủ trì một nam một nữ, đều là kinh tế nửa giờ, người chủ trì khách mời. Nam gọi Triệu Hạ, nữ gọi Vương Tiểu Áp. Triệu Hạ chủ trì phong cách vắng vững vàng, Vương Tiểu Áp chủ trì phong cách vắng hoạt bát. Hai người phối hợp cùng một chỗ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Năm nay thuộc về lần thứ nhất, người chủ trì vốn là nói bình chọn hoạt động ước nguyện ban đầu. Lại giới thiệu mấy vị cấp quan trọng trao giải khách quý. Rốt cục bắt đầu tiến vào chính đề. Hiện trường không có màn hình lớn, càng không cách nào phát ra VCR. Chỉ có thể do người chủ trì tuyên đọc lấy được thưởng người lý lịch cùng lấy được thưởng từ. Người thứ nhất lên đài lĩnh thưởng đúng là Lenovo Liễu Tổng. Tiếp theo là Ủy ban Giám sát Chứng khoán Thủ tịch Cố vấn. Người thứ ba liền niệm đến Tống Duy Dương danh tự. Bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Trực tiếp dùng tính danh ghép vần đến an bài thứ tự. Như vậy tự ai cũng không đắc tội. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời trao giải khách quý. Trung Quốc Phòng Thương mại Quốc tế Du hội trưởng. Người chủ trì Triệu Hạ lớn tiếng nói. Du hội trưởng ăn mặc rộng thùng thình đồ vét, phất tay theo sân khấu bên cạnh Phương đi vào, cùng người chủ trì Triệu Hạ nắm tay hậu sóng vai đứng thẳng. Triệu Hạ cười hỏi, lập tức muốn công bố vị này lấy được thưởng người. Hắn sáng tạo ra rất nhiều Trung Quốc thứ nhất, bản thân của hắn cũng ở trong xã hội phi thường có danh tiếng. Dù hội trưởng có thể đoán được người là ai vậy này sao? Dù hội trưởng nói, năm nay 10 vị hậu tuyển người đều rất nổi danh khí. Cũng đều sáng tạo qua Trung Quốc thứ nhất. Người già đề mục quá rộng hiển. Vậy ngài nghe ta tuyên đọc lấy được thưởng từ Triệu Hạ Dùng Tiêu. Chuẩn Phát Thanh Khang nói, hắn là Trung Quốc đương đại thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng. Tại cải cách cởi mở buôn bán con nước lớn chính giữa. Hắn 17 tuổi liền làm lộng triều nhân. Hắn có được đệ nhất gia tại ngoại cảnh đưa ra thị trường dân doanh xí nghiệp. Nhà này xí nghiệp sáng tạo nông nghiệp hợp tác hình thức. Đã muốn trợ giúp cả nước hơn 8 vạn hộ nông dân tăng thu nhập. Lấy được thưởng từ tự tuyên đọc. 3 phút, Triệu Hạ hỏi, Du hội trưởng, hiện tại ngài biết là người nào a? Du hội trưởng cười nói, Hỷ Phong Tống lão bản nha. Ta ngày hôm qua còn cùng hắn đã gặp mặt. Triệu Hạ kinh ngạc nói, ngươi ngày hôm qua cùng hắn gặp mặt. Du hội trưởng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta tại thương thảo một cái có lợi cho trong nước rất nhiều xí nghiệp phát triển sự tình. Trước mắt tiến triển thuận lợi, về phần nội dung mọi người sang năm sẽ biết, xem ra lại là một việc đại hảo sự. Triệu Hạ nói, Du hội trưởng, ngài đến chính thức tuyên bố a. Du hội trưởng chậm rãi mở ra phong thư. Đạt được lần thứ nhất CCTV niên độ kinh tế nhân vật chính là Tống Duy Dương, 333, Tống Duy Dương tại tiếng vỗ tay chính giữa đi đến lĩnh thưởng đài. Theo Du hội trưởng trong tay tiếp nhận cúp, cảm tạ CCTV, cảm tạ kinh tế nửa giờ, đồng thời cũng muốn cảm tạ Du hội trưởng, lúc ấy, càng nên vậy cảm tạ quốc gia. Không có cải cách cởi mở vĩ đại quyết sách, sẽ không có ta hôm nay lên đài lĩnh thưởng cơ hội. Cảm ơn, tốt, chúng ta đem sân khấu lưu cho Tống Duy Dương tiên sinh. Triệu Hạ nói xong hãy cùng Du hội trưởng, cùng một chỗ rời đi. Vương Tiểu Áp lập tức đi đến lĩnh thưởng đài, đứng ở Tống Duy Dương bên người nói, Tống tiên sinh, chọn một A, ngươi là muốn làm tuyển đề diễn thuyết. Có lẽ hay là tiếp nhận hiện trường phỏng vấn. Tuyển đề diễn thuyết chính là trong phong thư chứa 10 cái chủ đề. Lấy được thưởng người tùy tiện rút một cái làm diễn thuyết. Hiện trường phỏng vấn thì là tiếp nhận Vương Tiểu Áp phỏng vấn. Tống Duy Dương cười nói, hiện trường phỏng vấn a, cùng mỹ nữ cùng một chỗ nói chuyện phiếm rất vui sướng. Phi thường vinh hạnh, Vương Tiểu Áp mở ra trong tay tờ giấy, Tống tiên sinh, cái này trương tấm tờ giấy trên có 5 cái vấn đề. Đều là theo bạn trên mạng vấn đề chung chọn lựa ra đến. Vấn đề thứ nhất, người rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Ha ha ha ha, toàn trường oanh cười, vì vậy chủ đề rất lưu hành. Giấy chất truyền thông cùng internet diễn đàn đều thường xuyên thảo luận. Tống Duy Dương hỏi, thật muốn trả lời sao? Vương Tiểu Áp nói, ta muốn đây là chư vị đang ngồi cùng cả nước nhân dân đều muốn biết. Đương nhiên, Tống tiên sinh cũng có thể lựa chọn giữ bí mật. Tống Duy Dương nói, ta không biết, ngươi không biết. Vương Tiểu Áp kinh ngạc nói. Tống Duy Dương nói, ta thật sự không biết. Thực sự không phải là muốn tận lực giấu giếm. Hỷ Phong công ty cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật. Cái này hai cái xí nghiệp ta đã thật lâu không có đụng tiền. Thậm chí hàng năm đánh doanh thu hộ cổ đông chia hoa hồng ta đều không tính ra qua. Kim Ngưu vốn liếng đầu tư rất nhiều hạng mục. Những này hạng mục rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Cần chuyên nghiệp tài vật nhân viên công tác thống kê mới rõ ràng. Mượn nước Mỹ Google mà nói. Một năm trước bị đánh giá giá trị hơn 1 tỷ đô la. Hiện tại đã muốn té vài tỷ đô la rồi. Những này tài sản tùy thời đều ở thay đổi. Vương Tiểu Áp khái quát nói. Nói cách khác, này nhiều tiền đắc hằng hà rồi. Này cũng không đến mức. Chăm chú hơn vẫn có thể đếm rõ sở. Tống Duy Dương nói. Vương Tiểu Áp nói. Kiếm tiền cũng là một cái phiền não. Tống Duy Dương nói. Xác thực. Vương Tiểu Áp nói. ta cũng vậy, muốn có cái này phiền não. Ha ha ha, hiện trường lại hống cười rộ lên. Vương Tiểu Áp nói, như vậy, chúng ta đổi một cách nói. Ngài tại năm nay, Hồ Nhuận trăm phú bảng, bài danh thứ hai. Cá nhân tư sản công tác thống kê vì 10 tỷ nguyên. Ngài đại khái tính ra thoáng một tí. Thật sự là số dữ liệu so 10 tỷ nhiều. Có lẽ hay là so 10 tỷ thiếu. Tống Duy Dương nói, nhiều hơn, nhiều không? Vương Tiểu Áp lần nữa xác nhận. Tống Duy Dương nói, dù sao Hồ Nhuận làm công tác thống kê thời điểm cũng là đoán mò. Ta hiện tại cũng là đoán mò. Tự xem các ngươi tín ai. Mặt khác mấy cái tổng giám đốc đều cười rộ lên. Bởi vì Hồ Nhuận đoán mò cái này thuyết pháp, rõ ràng chọt chúng bọn hắn cười điểm. Vương Tiểu Áp còn nói, bạn trên mạng vấn đề thứ hai là, ngày lớn nhất buồn giàu là cái gì? Tống Duy Dương trịnh trọng chuyện lạ nói, lớn lên quá đẹp trai. A hát, Vương Tiểu Áp ngẩn người. Tống Duy Dương biểu lộ nghiêm túc nói, ta có một người bạn gọi Mã Tiểu Vân. Hắn luôn lấy người nói, nam nhân trí tuệ cùng tướng mạo thành ngược lại. Này bằng với phán định ta chỉ số thông minh vì âm tính ra. Ta bình thường trên cơ bản không dám ra cửa, sợ bị nữ hài tử vây xem. Đem người ra làm ra bệnh tương tư sẽ không tốt. Hôm nay 10 vị lấy được thưởng người chính giữa. Cái khác ta không dám luận thứ nhất, nhưng ta khẳng định lớn lên đẹp trai nhất. Cho nên trước kia tại phòng nghỉ thời điểm, bọn hắn đều ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ném vào ta một người trong góc chơi điện thoại. Đây là quá đẹp trai bị mọi người cô lập. Mặt khác chín lấy được thưởng người ngồi ở dưới đài, ào ào lộ ra dáng tươi cười. Tất cả đều bị Tống Duy Dương vô sỉ làm vui vẻ. Vương Tiểu Áp moi ruột gan muốn từ nói. Tống tiên sinh phi thường ẩn giấu, cũng phi thường tự tin. Ẩn giấu tự tin người thường thường có thể lấy được thành công. Tống Duy Dương nói, cảm ơn người chủ trì giúp ta tổng kết thành công kinh nghiệm. Hiện trường lại lần nữa vang lên, cười vui thanh âm, không biết còn tưởng rằng đây là bật thốt lên thanh tú tiết mục. Vương Tiểu Áp đều nhanh hâu không thể, thật sự là Tống Duy Dương tư duy quá khiêu thoát, nhanh nhẹn, vội vàng thu hồi lại nói. Bạn trên mạng người thứ ba vấn đề, với tư cách thế giới nhà giàu nhất, Bill Gates tại năm 1999 quyên ra giá trị 16 tỷ đô la cổ phiếu. Năm 2000 lại quyên ra giá trị 5,1 tỷ đô la cổ phiếu. Với tư cách Trung Quốc đại phú hào, Tống tiên sinh là như thế nào đối đãi sự nghiệp từ thiện hay sao? Người lại ý định quyên bao nhiêu tiền? Vấn đề này nhìn như mạo muội đột ngột, nhưng CCTV phi thường có chừng mực, bởi vì bọn họ điều tra qua, biết rõ Tống Duy Dương hàng năm đều có từ thiện quyên tiền. Tương đương với biến tướng giúp Tống Duy Dương tuyên truyền chính diện hình tượng. Tống Duy Dương nhưng căn bản không theo như đường lối ra bài. Bill Gates quyên cái kia 20 tỷ đô la, thuộc về hợp lý tranh thuế thủ đoạn. Tiết mục đạo diễn cùng Vương Tiểu Áp đồng thời sắc mặt đột biến, hiện trường vài trăm người cũng bị kinh đến. Đều đối với Tống Duy Dương trả lời cảm thấy khó có thể tin, cũng không phải là kinh ngạc tại Bill Gates tránh thuế, mà là kinh ngạc tại Tống Duy Dương nói cái gì cũng dám nói. Vương Tiểu Áp mỉm cười nói, tại sao là tránh thuế thủ đoạn đâu này? Tống Duy Dương nói, đây không phải ta nói, là nước Mỹ, tài phú, tạp chí nói, nước Mỹ từ thiện quỹ là có thể miễn thuế. Hơn nữa từ thiện quỹ là có thể làm đầu tư. Bill Gates quyên tiền đều quyên tại chính mình danh nghĩa quỹ. Những này quyên tiền không có chuẩn xác công dụng, tương đương những số tiền này còn là chính bản thân hắn. Chỉ có điều thay đổi cái tên mà thôi. Đương nhiên, ta rất tán thưởng Bill Gates từ thiện cử động. Tuy nhiên hắn có khả năng là vì tránh thuế, nhưng khẳng định cũng sẽ dùng những số tiền này làm từ thiện. Có thể trợ giúp rất nhiều cần phải trợ giúp đám người. Về phần bạn trên mạng hỏi ta lúc nào quyên tiền, ta hàng năm đều ở quyên, chẳng qua là mấy trăm vạn quyên. Không giống Bill Gates như vậy thoáng một tí tự quyên trên trăm triệu đô la. Các ngươi về sau cũng đừng hỏi ta từ thiện phương diện vấn đề. Nếu không nói nhiều hơn chính là làm thanh tú. Vương Tiểu Áp hiện tại trong lòng hoàn toàn không có ngọn nguồn rồi. Tiết mục quá trình sớm cáo chi qua Tống Duy Dương. Thậm chí nếu như Tống Duy Dương lựa chọn làm diễn thuyết, tùy cơ hội, diễn thuyết đề mục cũng là muốn sớm lộ ra, trước hai vị lấy được thưởng người đều ổn đắc rất. Tự Tống Duy Dương người này nói hưu nói vượn. Vương Tiểu Áp lòng còn sợ hãi nói. Đệ tứ vấn đề, người đối với sắp đã đến 2001 giữa năm quốc kinh tế có lòng tin sao? Tống Duy Dương nói, các loại số dữ liệu cho thấy, năm 2001 Trung Quốc kinh tế đem triệt để đi ra khốn cảnh. Gây dựng sự nghiệp đám người có thể hành động rồi. Sang năm khắp nơi đều có cơ hội. Chỉ nhìn ngươi có không có năng lực cùng vận khí bắt lấy hắn. Vương Tiểu Áp rốt cục thở dài một hơi. Cũng không dám lại nói chêm chọc cười. Liền vội hỏi ra vấn đề thứ năm. Hôm nay trao giải lễ là ở online toàn bộ hành trình văn tự trực tiếp. Đương làm Tống Duy Dương nói Bill Gates quyên tiền là tránh thuế lúc. Trực tiếp làm cho bạn trên mạng bên kia nhao nhao ngất trời. Bởi vì hiện tại căn bản không có từ thiện tránh thuế thuyết pháp. Bill Gates 20 tỷ đô la quyên tiền bị nâng đến bầu trời. Không biết lại để cho bao nhiêu người Trung Quốc sùng bái bội phục. Kết quả náo hồi lâu lại là vì tránh thuế. Loại này đổi mới tam quan tin tức. Rất nhiều bạn trên mạng đều lựa chọn không tin. Thậm chí mắng Tống Duy Dương lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kết quả khiến cho Tống Duy Dương người ủng hộ phản bác. Song phương tại online đối với phun đắc không có thiên lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.